Chàng dệt quyền thế, chương 1630, góc truyện audio.com. Vù, Ngô Kim Hổ không nói lời vô nghĩa, mà tiến lên một bước trực tiếp đánh mấy người đàn ông mặc âu phục, sau đó đoạt lấy Tân Ý Hàm, ném cho công tử Hải. Lão cửu đạo môn cũng tiến lên, hiểu ngâm bảo vệ Tân Ý Hàm ở sau người. Khốn nạn, dám ra tay trước mặt bọn tao. Vũ Hoàng phẫn nộ tới mức toàn thân run rẩy, lúc này rút một khẩu súng ra chĩa vào đầu Ngô Kim Hổ. Ông đây lấy mạng mày. Không đợi Vũ Hoàng bóp cò, Ngô Kim Hổ cười mỉa một tiếng trực tiếp đánh ra, lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã nhanh tới cực hạn đi tới trước người Vũ Hoàng, sau đó trở tay đoạt lấy khẩu súng trong tay anh ta. Nhân vật nhỏ như vậy, đâu cần Bùi Nguyên Minh ra tay. Ngay cả cửa ải Ngô Kim Hổ bọn họ cũng không qua được. Muốn mạng tao sao, vẻ mặt Ngô Kim Hổ hờ hững. Lúc ông đây lăn lộn trong giới hắc bạch chúng mày còn đang ở ven đường nghịch bùn đấy. Sau khi nói xong, anh ta nắm lấy tóc người đàn ông mặc âu phục đập mạnh lên bàn đá cẩm thạch. Rầm, một tiếng vang thật lớn, người đàn ông mặc âu phục sụi lơ trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Đám Sở Tuấn Hiên trợn mắt há miệng, trong lúc này căn bản không kịp phản ứng, bọn họ căn bản không thể ngờ tới, nhân vật nhỏ như Bùi Nguyên Minh bên cạnh lại có vệ sĩ có thân thủ tốt như thế. Đây là địa bàn của bọn họ đấy. Hiện giờ ở địa bàn của bọn họ, vậy mà mãnh tướng dưới trướng Sở Tuấn Hiên bị người ta dùng một chiêu phế đi. Can đảm ở đâu ra vậy? Tự tin ở đâu ra vậy? Chỉ trong nháy mắt vẻ mặt Sở Tuấn Hiên lạnh lùng vung tay lên. Nhất thời chỉ thấy cả đám người mặc âu phục bên cạnh đều rút súng bên hông ra, lần lượt chỉ vào đám Bùi Nguyên Minh và Ngô Kim Hồi. Toàn bộ quỳ xuống, nếu không sẽ phải chết. Cùng với tiếng nói của Sở Tuấn Hiên vừa ngừng, đám đàn ông mặc âu phục đều mở chốt an toàn. Bầu không khí trong phòng Dương Cung Bạt Kiếm vô cùng căng thẳng. Kim Hổ thân thủ không thành thạo lắm. Cuối cùng Bùi Nguyên Minh ngồi trên ghế sofa cũng chậm rãi đứng dậy. Chỉ trong nháy mắt hơn 10 khẩu súng cùng nhắm ngay đầu anh. Sao Bùi Nguyên Minh có thể cho đám người này cơ hội bóp cò? Thân thể anh di chuyển trực tiếp xông về trước, tốc độ nhanh tới cực hạn. Lúc cách trương,